Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, xã tử một ngày. Chấn kinh, Lạc đại tiểu thư vậy mà phát cái biểu lộ. Hơn nữa còn là cái vẻ mặt vui cười. Đây rốt cuộc là đạo đức luân, là điểm sai, còn là căn bản cũng không phải là bản thân nàng. Hẳn là bản thân. Không phải vậy làm sao có thể biết mấy năm trước đoạn này đối trắng đâu. Lạc Phi chấn kinh sau khi biên tập tin tức, gia tỷ, lần thứ nhất nhìn đến ngươi phát biểu tình. Hơn nữa còn là vẻ mặt vui cười. Có thể lại phát một cái sao? Lạc gia gia, mũ o mũ, mũ o mũ, mũ o mũ. Lạc Phi mở to hai mắt, có thể lại đến cái khóc biểu lộ sao? Lạc gia gia, Lạc Phi, nhà đầu này, đột nhiên đáng yêu cùng nghe lời có chút để hắn phá phòng a. Là bởi vì bị hắn vừa mới cái kia đoạn nói cho cảm động sao? Hắn quyết định phải thật tốt bắt lấy cơ hội này. Qua thoáng qua một cái, nữ vương, nghiện. Sau đó lưu lại chứng cứ. Đến lúc đó lại bị nàng khi dễ lúc. Lấy ra phản kích cùng chế giễu nàng. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, nói ngươi nhớ ta. Cái tin tức này phát ra về sau. Hắn lập tức có chút trong lòng run sợ. Lại có chút hối hận. Sẽ không bị lập tức kéo đen. Sau đó ngày mai trực tiếp tới trường học. Đem hắn hành hung một trận a. Trời tối vắng người. Một chỗ khác trong túc xá. Đen kịt một màu. Ngoại trừ nàng. Không có gì có khác người. Nàng nằm ở trên giường. Giống như hắn. Mộng trong chăn. Trong bóng đêm mở to hai mắt. Chầm chầm lấy màn hình điện thoại di động. Khi thấy câu nói này về sau, nàng dừng mấy giây, ngón tay thon dài ở màn hình chậm rãi đập văn tự. Gõ xong, lại dừng một chút, sau đó phát đưa qua. Lạc gia gia, ta nhớ ngươi lắm. Lạc Phi nhìn đến bốn chữ này, kém chút kinh điệu cái cằm, ngốc trệ trong chốc lát, lại trả thù loại biên tập nói. Lạc gia gia, nói ngươi muốn liếm chân của ta. Biên tập xong, cũng không dám gửi đi. Tuy nhiên nha đầu kia thường xuyên dạng này nhục nhã hắn. Nhưng hắn vẫn là không dám a. Do dự một chút, hắn lại xóa bỏ chân. Lạc gia gia, nói ngươi muốn liếm tay của ta. Tựa hồ lại không có cái gì khí thế. Hoàn toàn không giống nàng trước kia vênh mặt hất hàm sai khiến cùng cao cao tại thượng. Lại do dự một chút, hắn lại lần nữa biên tập. Lạc gia gia, gọi ta tiếng ca ca. Nói ca ca. Gia Gia là ngươi con lừa nhỏ. Ngươi tùy tiện cưỡi. Nhìn lấy cái tin tức này. Lạc Phi tay có chút run rẩy, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí. Phát đưa ra ngoài. Lúc trước nàng có thể không chỉ một lần dạng này nhục nhã qua hắn. Tối nay hắn muốn báo thù rửa nhục. Điện thoại di động chấn động. Tin tức. Lạc Phi vội vàng ấn mở. Lạc Gia Gia. Trưa mai ta đi tìm ngươi. Lạc Phi sắc mặt lập tức thay đổi. Trong lòng trả thù khoái cảm trong nháy mắt biến thành hư ảo. Vội vàng biên tập nói. Gia tỷ, đùa giỡn. Thật sự là đùa giỡn. Ta nói xin lỗi. Ngày mai thì đừng tới nữa. Ta rất bận rộn. Lạc Gia Gia, 12 giờ. Chờ ta. Lạc Phi, Gia tỷ, đại tiểu thư, nữ vương đại nhân, chờ về nhà. Ta liếm chân của ngươi có được hay không? Lạc Gia Gia, ngươi không phải muốn ta làm ngươi con lừa nhỏ sao? Ta ngày mai đi qua cho ngươi cưỡi. Lạc Phi sắp sợ quá khóc. Đừng, Gia tỷ, ngài 10 triệu bị giang tiểu nhân vậy. Tiểu nhân cho ngài làm con lừa nhỏ. Trở về nhà, tiểu nhân để ngài cưỡi cái với. Có được hay không? Lạc Gia Gia, nói ngươi nhớ ta. Lạc Phi quả quyết nhận sợ. Gia tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Lạc Gia Gia, nói ngươi muốn liếm chân của ta. Lạc Phi, nhà đầu này làm sao biết hắn vừa mới muốn như vậy nói. Lạc Phi, Gia tỷ, ta muốn liếm chân của ngươi. Lạc Gia Gia, vẻ mặt vui cười. Lạc Phi, mũ o mũ, mũ o mũ, mũ o mũ. Lạc Gia Gia, khóc. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, quỳ thỉnh an đi. Lạc Phi, gia tỷ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Tiểu nhân cáo lui cạch. tắt điện thoại di động. Lạc Phi trong bóng đêm phiền muộn hối hận, tự trách mình quá kiêu ngạo, quá được voi đòi tiên. Phía trước thật tốt, nhà đầu kia nhu thuận nghe lời giống như là con mèo nhỏ. Kết quả, đều bị chính hắn làm cho đập. Không chỉ có không có trả thù đến, còn lại bị thật sâu làm nhục. Đáng giận, Lạc học trưởng, người ngủ thiếp đi sao? Bên giường lại vang lên Tô Tiểu Tiểu thanh âm. Lạc Phi đã mặc vào quần lót cùng quần, không sợ nàng nhấc lên chăn mền. Bất quá đã vừa mới xã tử, thực sự không mặt mũi thấy người. Đành phải trong chăn nói. Nhanh, chuyện gì? À, không có việc gì. Chúng ta đi tắm rửa. Người không thể nhìn lén nha. Tô Tiểu Tiểu cảnh cáo nói. Lạc Phi hừ một tiếng. Yên tâm, ta không hứng thú. Tô Tiểu Tiểu tiếng bước chân rời đi. Không biết ở nói chuyện với người nào. Thấp giọng nói. Lạc học trưởng đối với đem quần lót đội ở trên đầu chụp ảnh có hứng thú. Hi hi hi hi. Lạc Phi, thân thể vẫn là không có có phản ứng gì. Bụng cái kia cỗ ấm áp lạ lẫm năng lượng. Một mực lặng yên đợi ở nơi đó. Trong túc xá chỉ có một cái phòng vệ sinh. Mấy cái tên nữ sinh lần lượt đi vào tắm rửa. Lạc bay người lên có tổn thương. Cho nên tối nay là không có cách nào tắm rửa. Mộ Thiên Tuyết sau khi tắm xong, đi vào bên cạnh hắn. Xốc lên chăn mền của hắn nói. Vết thương còn đau không? Lạc Phi có chút xấu hổ. Còn tốt, ban trưởng, ngươi nghe ta giải thích. Vừa mới, Mộ Thiên Tuyết ngắt lời hắn. Không cần giải thích, ta vừa mới không thấy gì cả. Tô Tiểu Tiểu cùng Belis ở bên cạnh cười trộm. Kitajima tỉ muội vậy mà cùng một chỗ tiến phòng vệ sinh đi tắm rửa. Lạc Phi không dám lại nói. Nhắm mắt lại nói. Ban trưởng, không cần phải để ý đến ta. Ta không sao. Các người bận bịu đi. Ta ra ngoài tuần tra. Thuận tiện lại đi 303 túc xá kiểm tra một chút. Mộ Thiên Tuyết chuẩn bị rời đi. Lạc Phi vội vàng nói. Ban trưởng, đừng một người đi. Tuy nhiên ta không có phát hiện còn lại dị thường. Nhưng ta luôn luôn cảm giác cái kia tên nữ sinh không phải tự sát. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày một hồi. Tô Tiểu Tiểu chủ động nói. Đội trưởng, ta đi chung với ngươi. Belis nói, ta cũng đi. Mộ Thiên Tuyết do dự một chút, nhìn thoáng qua phòng vệ sinh, không có lại nói tiếp. Ba người cùng đi ra túc xá. Phòng vệ sinh vang lên ào ào tắm rửa tiếng. Kitajima tỉ muội ở bên trong, mà lại ba người các nàng cũng sẽ không đi xa, cho nên cần phải không có vấn đề gì. Lạc Phi cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua, 10 giờ tối, cạch. Cửa phòng vệ sinh mở ra, một bóng người đi ra, lập tức, cửa lại liên quan trên, bên trong vẫn như cũ vang lên tiếng nước chảy. Lạc Phi ngay tại lật điện thoại di động album ảnh lúc, đột nhiên cảm thấy đứng bên cạnh một bóng người, quay đầu nhìn qua, Kitajima Hayong đứng tại cạnh giường, sơn tối như đêm con ngươi đang theo dõi hắn, thiếu nữ này xuyên màu đen váy xếp ly, màu đen mỏng áo lông. Màu đen vớ dài, một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai ở dưới ánh trăng có chút lóe ra lộng lẫy. Nhưng da thịt của nàng là trắng như tuyết, ở dưới ánh trăng đen trắng rõ ràng, phá lệ bắt mắt. Đồng, ngươi làm sao một người đi ra rồi? Lạc Phi gặp nàng không nói lời nào, chỉ được bản thân mở miệng. Hắn luôn cảm thấy bị nữ sinh này nhìn chằm chằm, có cỗ rất cảm giác không được tự nhiên. Kitajima Hayong đứng tại cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, ngữ khí cứng nhắc mà nói, tỷ tỷ, đang tắm. Lạc Phi minh bạch, nói cách khác, tuy nhiên vừa mới hai tỷ muội đi vào chung, nhưng là, muội muội trước rửa, nói không chừng còn là tỷ tỷ trợ giúp muội muội rửa. Lạc Phi nhịn không được hỏi, đồng, chính ngươi sẽ không tắm rửa sao? Kitajima Hayong lắc đầu. Lạc Phi im lặng, thật đúng là tỷ tỷ giúp rửa. Cái này đều 16-17 tuổi thiếu nữ. Liền tắm cũng sẽ không rửa. Liền sẽ đọc manga, tự gánh vác năng lực đâu. Tàn phế thiếu nữ, Lạc, về sau ngươi giúp ta rửa. Có được hay không? Kitajima Hayong đột nhiên mở miệng nói. Lạc Phi, cái này, đồng, ta là nam sinh, Ngươi là nữ sinh, ta không thể giúp ngươi rửa. Ngươi vẫn là để tỷ tỷ ngươi giúp ngươi tắm đi. Hắn sớm đã cảm thấy nữ sinh này đầu óc có vấn đề. Hiện tại xem ra, còn thật có vấn đề. Đáng thương, Kitajima Hayong lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Có chút nghiêng người, chậm rãi ngồi ở trên giường của hắn. Lạc Phi cảm giác một cỗ cảm giác áp bách đánh tới. Vội vàng nói, đồng, đi trên giường của ngươi đọc manga đi. Có thể bật đèn, vừa nói xong. Hắn đột nhiên cảm giác một cái tay nhỏ bé lạnh như băng tiến vào chăn mền, đặt ở trên đùi của hắn. Đồng, ngươi, hắn vừa muốn thân thủ đi ngăn cản, cái tay kia đột nhiên nắm chặt. Lạc Phi, Lạc, manga, không có ngươi đẹp mắt. Kitajima Hayong nhẹ nói lấy, động lên, trong chớp nhoáng này, Lạc Phi đột nhiên nhớ tới nàng xem quyển kia không khỏe mạnh manga. Xong. Cái này thiếu nữ đơn thuần bị độc hại. Đồng, đừng như vậy. Dạng này là không đúng. Lạc Phi thuyết phục. Kitajima Hayong đột nhiên cúi người, xích lại gần hắn nói, Lạc, nơi này có quỷ. Lạc Phi trong tim run lên. Chỗ nào? Kitajima Hayong động lên tay, thấp giọng nói, nơi này. Nàng cái kia đen nhánh quỷ dị đồng tử nhìn về phía vách tường bên trong, lại thấp giọng nói, có thể biến lớn thu nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Vách tường một bên khác, sát vách 303 túc xá, chính là tên kia tự sát nữ sinh giường chiếu. Giường chiếu nhất vách tường bên trong trên, cái kia mấy tấm cổ trang mỹ nữ họa, ở dưới ánh trăng phá lệ xinh đẹp. Hoàn toàn chính xác, rất nhanh, liền muốn đi ra. Lạc Phi thân thể cứng ngắc. 302 túc xá. Không có người lại nói tiếp, chỉ có trong phòng vệ sinh tiếng nước chảy, ở ào ào ào, vang lên không ngừng. Đại khái nửa canh giờ sau về sau, tiếng nước ngừng lại, cạch, làm cửa phòng vệ sinh mở ra lúc, tới gần cửa sổ giường sắt cũng đột nhiên vang lên vài tiếng. Kitajima Sakura mặc quần áo tử tế, từ trong phòng vệ sinh đi tới lúc, ngồi tại cạnh giường Kitajima Hayong, cũng đứng lên, đồng. Ngươi không có đọc manga sao? Kitajima Sakura đi tới, nhìn nàng một cái, lại nhìn trên giường Lạc Phi liếc một chút. Không có. Kitajima Hayong từ bên người nàng đi qua, tiến vào phòng vệ sinh. Tiếng nước vang lên lần nữa. Nàng rửa tay, đi ra, ở Lạc Phi trước mặt dưới giường ngồi xuống, lấy ra manga, trong bóng đêm nhìn lại. Kitajima Sakura đi đến trước cửa sổ, đón ánh trăng trong sáng, nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nhìn về phía bên cạnh Lạc Phi, ân cần nói, Lạc, vết thương còn đau không? Lạc Phi mở mắt ra, có chút thở dốc nói, có chút, bất quá không sao. Kitajima Sakura kỳ quái nói, Lạc, người mặt làm sao đỏ lên? Lạc Phi nói, nóng. Kitajima Sakura nhìn thoáng qua phía trên chăn mền, đang muốn nói chuyện lúc, Lạc Phi đột nhiên vén chăn lên, xuống giường, nói, ta muốn đi nhà xí. Kitajima Sakura chuẩn bị thân thủ nâng lúc, Lạc Phi khoát tay nói, không cần, ta có thể chính mình đi. Nói xong, cúi đầu, bước nhanh đi hướng phòng vệ sinh, cạch, cửa đóng lại, bên trong vang lên tiếng nước kéo dài thật lâu. Kitajima Sakura lại chờ đợi trong chốc lát, không yên lòng, đi tới, gõ cửa nói, Lạc, ngươi không sao chứ, không có việc gì, ta tắm rửa, bên trong truyền đến Lạc Phi thanh âm. Kitajima Sakura biến sắc, vội vàng nói, Lạc, ngươi không thể tắm rửa, ngươi vết thương còn chưa khỏi hẳn, không thể đụng vào nước, mau ra đây, không có chuyện gì, ta chỉ rửa nửa người dưới. Không rửa khó chịu. Kitajima Sakura sửng sốt một chút, không dám hỏi nhiều nữa, nói khẽ, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng đụng đến tay cùng ở ngực vết thương. Ta biết. Lại qua đại khái 10 phút đồng hồ, Lạc Phi từ bên trong đi ra, vậy mà đổi cái quần. Kitajima Sakura không có phát hiện, vội vàng đi qua vịn hắn, đem hắn đỡ đến bên giường, chờ hắn nằm xuống về sau, lại cho hắn đắp chăn xong. Một lát sau, Mộ Thiên Tiết mang theo Tô Tiểu Tiểu cùng Belis trở về. Phát hiện mấy con chuột lớn đều bị Belis cho một tiễn bắn chết. Đáng tiếc ta sẽ không bắn. Nhìn lấy thật là thoải mái a, vừa vào cửa, Tô Tiểu Tiểu liền bắt đầu hưng phấn mà kêu la. Kitajima Sakura vội vàng nói: "Tiểu Tiểu, nhỏ giọng một chút, Lạc đang ngủ." Tô Tiểu Tiểu liền bận bịu che miệng lại, hướng về bên trong nhìn thoáng qua, thấp giọng nói: "Lạc học trưởng ngủ thiếp đi sao?" Mộ Thiên Tuyết cũng hướng về bên trong nhìn thoáng qua, Lạc Phi chính nhắm mắt lại, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, không biết là có hay không ngủ thiếp đi. Mấy cái tiếng người nói chuyện lập tức nhỏ đi, không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá thật kỳ quái, có mấy cái cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, không biết có phải hay không là bị gió thổi. Ta cùng Tiểu Tiểu trước đó đi kiểm tra thời điểm, cửa đều là đang đóng trạng thái, bên trong không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Mấy người thấp giọng thảo luận, Lạc Phi nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ miên man, buồn ngủ đánh tới, loáng thoáng nghe được Tô Tiểu Tiểu ở hưng phấn mà nói: "Cái kia mấy con chuột thật lớn, thân thể lại béo vừa tròn, hai cánh tay đều cầm không được đâu." Ngoặc kép, Kitajima Hayong đột nhiên xen vào một câu: "Ta cũng vậy, hai cánh tay cầm không được." Sau đó túc xá an tĩnh lại. Lại sau đó, Lạc Phi ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, trong túc xá đã trống trơn, màn cửa không có kéo, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào có chút chói mắt. Lạc Phi mở mắt ra, ngửi trong túc xá bên trong nữ sinh mùi thơm, sửng sốt một chút mới tỉnh táo lại. Nơi này là nữ sinh túc xá, tối hôm qua ăn giác tỉnh đan, nhưng thân thể tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì muốn giác tỉnh điềm báo. Chẳng lẽ còn đang tiêu hóa? Thời gian càng dài, càng nguy hiểm, còn có cái cuối cùng sát thủ chưa từng xuất hiện. Hắn nhất định phải nhanh vượt qua hư nhược kỳ, mau chóng thức tỉnh, mau chóng cường đại lên. Bất quá còn tốt, hôm nay cảm giác thân thể cùng tinh thần cũng không tệ. Cũng không phải là hư nhược kỳ. Sờ lên vết thương, trên tay cùng ở ngực vết thương cũng sẽ không tiếp tục đau đớn. Nhưng muốn triệt để khỏi hẳn, còn phải mấy ngày. Liền nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, thật sự là kỳ quái. Làm sao hắn gặp phải nữ sinh, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bệnh đâu, mà lại đều là như vậy không rụt rè. Thật chẳng lẽ chính là quá tuấn tú quá anh tuấn nguyên nhân? Mở ra điện thoại di động, thấy được tối hôm qua cùng Lạc Gia Gia nói chuyện phiếm ghi chép. Lại thấy được tấm kia nội khố ngay miệng bao bọc hình ảnh. Nhịn không được cười ra tiếng. Thật sự là hay. Bất quá nhìn kỹ một chút, nội khố ngay miệng bao bọc thật vô cùng chiều a. Hắn đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua ở phòng vệ sinh rửa nội khố cùng quần, còn đặt ở trong nhẫn chứa đồ đâu. Thừa dịp ban ngày không ai, nhanh lấy ra phơi nắng đi. Trên hành lang khẳng định không dám đi. Dù sao cũng là nữ sinh túc xá, thì phơi ở túc xá đi. Cửa sổ không tệ, có gió có mặt trời. Người bình thường ở phía dưới nhìn cũng thấy không rõ lắm. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Phi lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra quần và nội khố. Trước tiên đem quần phơi nắng ở giường đầu, chuẩn bị phơi nắng quần lót lúc, đột nhiên liền nghĩ tới tấm hình kia. Lại đến một chương rõ ràng, nhìn xem hiệu quả, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng sớm một chút chuyện thú vị làm. Đúng, bên cạnh trong túc xá còn giống như có vơ cái gì. Một hồi, nghĩ đến thì làm, hắn lập tức từ trên giường đứng lên, đối mặt với cửa sổ ánh nắng, đem ẩm ướt nội khố mang trên mặt, nghĩ nghĩ, lại bọc tại trên đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động. Mở ra camera, trong màn hình lập tức xuất hiện một cái đầu mang màu xanh lam nội khố. Lộ ra hai con mắt cùng hai bên mặt buồn cười gương mặt tới. Ha ha ha ha ha, vẫn rất xoái a, Lạc lớn siêu nhân cũng đến. Lạc Phi bị chính mình buồn cười bộ dáng làm cho tức cười. Kèn kẹt chụp hai phát, lại xoay người đưa lưng về phía cửa sổ chuẩn bị chụp mấy chương. Kết quả đột nhiên phát hiện không đúng. Ngẩng đầu nhìn qua, giường trên vậy mà dò ra một cái đầu. Nhìn kỹ. ban trưởng đầu. Đồng thời, đối diện giường trên, trước mặt hai cái giường trên, đều thò đầu ra. Ban trưởng, Tô Tiểu Tiểu, Belis, Kitajima tỉ muội, Lạc Phi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.